Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lúc càng yêu sâu sắc mà thôi. Lúc Hạ Dĩnh được đặt lên chiếc giường lớn, nhung tơ mềm mại, một tay tác nhĩ trống, một tay dao động tại nơi cổ áo của cô. Sau đó hắn cúi người, thân thể cường tráng ấm áp che phủ cô. Hơi thở nóng bỏng kia phả lên trên chiếc cổ trắng nõn của cô, khiến cả người cô giống như luồng điện chạy tán loạn, dẫn đến từng hồi run rẩy. Cánh môi nóng rực rơi vào gáy cổ thăm dò, chiếc lưỡi ấm áp khẽ liếm mạch đập trên cổ cô, liên tục kéo dài về phía trước, cuối cùng liếm hôn lỗ tai mẫn cảm của Hạ Dĩnh. Hạ Dĩnh không tự chủ đắm chìm trong đó, nhưng lúc cô không cẩn thận dương mắt, khi ngưng mắt nhìn lại đôi mắt cô bị dục vọng dày đặc kia của hắn làm cho giật mình tại chỗ. Nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt cô, Táp Nhĩ hiểu ý cười, dùng giọng nói cảm động lòng người thì thầm nói: thì ra cô bé lọ lem của tôi là cô gái nhỏ vừa nhát gan vừa ngượng ngùng nha. Người ta không có kinh nghiệm. Hạ Dĩnh xấu hổ quay đầu đi, trong giọng nói của cô không có chút phục. Chuyện chưa làm qua, lần đầu tiên làm sẽ sợ hãi là rất tự nhiên mà. Huống chi lại là làm chuyện thân mật như thế này. Vậy sẽ ngượng ngùng cũng là đương nhiên. Dáng vẻ này của hắn đối với chuyện về phương diện này chắc chắn là kinh nghiệm phong phú. Nghĩ đến đây, Hạ Dĩnh không khỏi nổi giận ghen tức nói: đương nhiên tôi không có kinh nghiệm phong phú bằng anh. Nếu không, chờ tôi cùng đi tìm người đàn ông khác. Còn chưa nói xong, chỉ thấy hai mắt của Táp Nhĩ nheo lại, vẻ mặt trở nên vô cùng nguy hiểm. Ở lúc Hạ Dĩnh còn chưa kịp phản ứng, nụ hôn của Táp Nhĩ đã ngăn chặn miệng của cô, nuốt vào những ý nghĩ không thỏa đáng của cô. Đầu lưỡi linh hoạt trượt vào trong miệng cô, dây dưa chiêu chọc cùng lưỡi cô. Nụ hôn lần này không giống như lần trước, đến càng mãnh liệt, càng kích tình, cực kỳ ngang ngược, tràn đầy sự trừng phạt. Táp Nhĩ vẫn hôn đến cả người cô mềm nhũn, gần như muốn ngất xỉu, mới tạm thời chấm dứt nụ hôn này. Chỉ là hắn vẫn khẽ cắn đôi môi của cô như cũ, chiếm đoạt từng tiếng thở dốc êm dịu yếu ớt của cô. Đời này, người đàn ông của em chỉ có mình tôi, nghe chưa? Táp Nhĩ cực kỳ độc tài nói. Hạ Dĩnh bị hôn đến đầu óc choáng váng, chỉ có thể phịch ở trong ngực của Táp Nhĩ, gật đầu tựa như đầu hàng. Cho dù cô có để áp lý do kháng nghị, chắc chắn cũng sẽ không giống như lúc trước, không tiến mà lui, cho nên cô không dãy dụa mà bỏ đi. Nhận được câu trả lời hài lòng, Táp Nhĩ tiếp tục buổi tối lãng mạn. Hắn cúi đầu dùng hàm răng cắn hờ nút áo của Hạ Dĩnh, để cho bộ ngực trắng nõn dần dần phơi bày trong không khí. Ngay sau đó, hắn cúi đầu há miệng ngậm lấy đỉnh ngực màu hồng của cô. Lúc thì dùng lưỡi liếm láp nghịch, lúc lại lấy răng nhẹ nhàng cặm nhấm. Một tay khác thì nắm lấy ngọn đùi khác của cô, khiêu khích, xoa nắn chơi đùa. Táp Nhĩ... Mặc dù Hạ Dĩnh vô cùng muốn đè nén lửa dục vọng trong cơ thể, nhưng cánh môi bật ra tiếng than nhẹ êm ái vẫn là không cẩn thận để lộ ra sự vui thích của cô. Mà giọng ngâm khẽ này cũng nháy mắt khiến cho thân thể Táp Nhĩ nổi lên phản ứng mãnh liệt. Hắn đẩy lăn lộn tình trường lâu như vậy đến nay, lần đầu tiên có người con gái khiến cho hắn vội vã, nghĩ muốn tức khắc cùng cô hợp tác làm một. Nhưng người con gái trước mắt, hắn muốn yêu chiều cô thật tốt, cho nên hắn muốn để cho cô chuẩn bị tốt trước, mới cùng cô cùng nhau đến Vu Sơn. Cho dù trong khoảng thời gian chờ đợi này, hắn sẽ bị chuỗi dục vọng trong cơ thể đốt đến đau đớn khó nhịn, nhưng vì cô, hắn cũng sẽ cố gắng kìm nén. Chỉ vì hắn yêu quý, tôn trọng cô nhất. Tự mình cởi bỏ tất cả quần áo cản trở, bên lỗ tai hắn đột nhiên truyền đến một tiếng: à, anh. Lần đầu tiên nhìn thấy đàn ông khỏa thân cùng với vật đàn ông kia to lớn như vậy, nhất trụ kinh thiên. Hạ Dĩnh xấu hổ vội vàng xoay người, quay đầu đi chỗ khác. Ở dưới ánh đèn yếu ớt này, chiếu vào trong mắt Táp Nhĩ lúc này là phần lưng bóng loáng không tì vết của cô. Đường cong duyên dáng kia làm lửa dục đã cháy lan đầm cò lại càng thêm mãnh liệt điên cuồng, khiến cho hắn không kiềm lòng được mà cúi đầu dùng môi lưỡi tôn thờ lưng cô. Tôi sẽ khiến em quên đi ngượng ngùng. Lưỡi của Tát Nhĩ liếm hôn da thịt tinh tế của lưng cô, chiếc lưỡi linh hoạt dọc theo đường cong của phần lưng di chuyển. Không bỏ qua sự run rẩy của cô, nhưng hắn vẫn muốn để cho Hạ Dĩnh đắm chìm trong cơn sóng dục vọng, để tự kiềm chế, vì vậy bàn tay đầy ma lực, chút nặng chút nhẹ. Cần lấy hơi đầy đà, trắng nõn của cô, ngón tay thô ráp lướt qua nụ hoa mẫn cảm của cô, khiến cô càng run rẩy hơn. Tát Nhĩ. Dưới kỹ thuật mê người hoặc tình yêu siêu cao cấp của Tát Nhĩ, Hạ Dĩnh chỉ có thể quên mình phát ra những tiếng rên rỉ tựa như đói khát, tâm trí dần dần mông lung. Tôi thích nghe em gọi tên tôi, kêu lần nữa. Tát Nhĩ thả chậm động tác sau khi đùa nghịch nụ hoa màu hồng nở rộ xong, bàn tay dần dần tiếp tục trượt xuống, lướt qua bụng dưới mềm mại bằng phẳng của cô, nhẹ nhàng linh hoạt cởi ra vật cản trở dư thừa của cô. Tát Nhĩ! Cảm thấy vật che chắn cuối cùng cũng bị rút đi, Hạ Dĩnh kinh hồn một tiếng. Dưới cái nhìn chăm chú nóng bỏng của hắn, cô không nhịn được, lấy hai tay che giấu cảnh xuân trước ngực. Em sai rồi. Tát Nhĩ cười nhẹ, ánh mắt nóng bỏng từ trên đi xuống. Cuối cùng, con người đen của hắn rơi vào thăm dò giữa hai chân cô. Em che đậy bộ ngực xinh đẹp, để lại cho tôi hụi hoa xinh đẹp nhất. Trong giọng nói khàn khàn có khát vọng dày đặc. À, chỉ bị hắn nhìn, toàn thân của Hạ Dĩnh liền như bị lửa thiêu đốt. Khẩn trương muốn khép hai chân lại, thân thể cao lớn của hắn cố tình ngăn cản, khiến cho cô không cách nào được như ý. Thế nên cô chỉ có thể mặc kệ ánh mắt tà mị, làm càn kia của hắn, làm bất kỳ cuộc tham quan nào. Chính mình lại như đà điểu, lấy hai tay che hai mắt mình. Nhưng hành động này của Hạ Dĩnh, ý cười ở khóe môi Tát Nhĩ càng sâu. Em thật là một tiểu yêu tinh đáng yêu. Tát Nhĩ nghiêng người phủ lên cô, đem vật cứng rắn nóng bỏng đặt ở dưới nơi mềm mại của cô. À, anh! Cảm thấy da thịt hai người dần sát chặt chẽ, làm cho Hạ Dĩnh lại kinh hồn một tiếng, vội vàng mở to hai mắt. Và chạm thân mật như vậy càng khiến cho cả hai người vô cùng căng thẳng. Nhưng đối diện với ánh mắt chứa lửa của Tát Nhĩ lại khiến cho cô không biết phải làm sao, lấy tay che mất. Tiểu đa điểu. Tát Nhĩ giễu cợt nói, biết Hạ Dĩnh còn chưa chuẩn bị tốt để tiếp nhận hết thảy này, nên cũng không cưỡng ép cô đối mặt. Nhưng hắn quyết định sẽ dùng một phương pháp ngọt ngào khác hành hạ cô thật tốt. Ngón tay thô ráp của Tát Nhĩ mang theo sự dịu dàng vô tận. Lúc liếm hôn gặm nhẹ, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của cô, thì ngón tay dài khẽ lướt qua bụi hoa của cô, lướt qua cánh hoa non mềm của cô, lúc vỗ về chơi đùa cô, cũng hôn cô thật sâu. Chiếc lưỡi linh hoạt di chuyển sang, ra sức hút lấy, ám chỉ việc hắn gấp gáp muốn cô. À, giác quan bị kích thích mạnh mẽ như thế, khiến cho Hạ Dĩnh đã sớm quên đi sự ngượng ngùng là gì. Cô không tự chủ vuốt ve tấm lưng bắp thịt khỏe đẹp của Tát Nhĩ, đáp lại nhiệt tình của hắn. Lúc Tát Nhĩ đang chuẩn bị xoa nắn hoa viên của cô, cả người cô đều cứng ngắc rồi. Cảm giác kịch liệt. Theo sự đụng chạm từng chút kia bắt đầu len lỏi trong người, Hạ Dĩnh khó có thể kiềm chế tiếng rên rỉ bật ra từ đôi môi đỏ mọng. Hai tay cô nắm chặt lấy cánh tay cường tráng của hắn, chỉ sợ chìm ngập trong khoái cảm mãnh liệt do hắn mang đến. Tát Nhĩ ở trong hoa viên tắc nghẹn thắt chặt của cô, theo mật hoa ướt át kia chậm rãi di chuyển ngón tay, mê hoặc cô thích ứng cùng thả lỏng. Thế nhưng, lối đi này cũng giật thật chặt ngón tay hắn. Theo mỗi một lần thở dốc của cô mà co rút mạnh, khiến hắn gần như không muốn kiềm chế không được, trên gương mặt anh Tuấn bởi vì đè nén khổ sở mà dị đầy mồ hôi. Mồ hôi của Tát Nhĩ nhỏ giọt xuống da thịt cô, chảy vào thung lũng ướt át của cô. Cảnh tượng cực kỳ mê người này làm lửa dục của hắn điên cuồng thiêu đốt. Môi của hắn theo hai gò má cô, đi đến bên tai cô, thở dốc khàn giọng nói. Em xem, đều đã ẩm ướt như vậy rồi, không còn ngượng ngùng, đổi thành nhiệt tình. Tát Nhĩ tạm ngừng rút ngón tay ra, di chuyển ngón tay mang đầy dịch thơm tho qua trước mặt cô, để chứng minh sự nhiệt tình của bản thân cô cho cô xem. Anh thật là đáng ghét. Hạ Dĩnh xấu hổ đẩy ngón tay đáng ghét của Tát Nhĩ ra. Nhớ đến mọi thứ vừa rồi, cô lại ngượng ngùng đỏ mặt muốn làm đà điều, xoay người sang chỗ khác, lại bị Tát Nhĩ chặn lại. Em phải nói, tôi rất thích. Tạp Nhĩ cười tà mị, cắn mút lỗ tai của cô, lại đưa tay trượt vào trong bụi hoa ẩm ướt, tốc độ trên tay cũng nhanh hơn, đưa đến cô từng hồi run rẩy. À, ngón tay Tạp Nhĩ mang đến cho cô một khoái cảm không nói lên lời, đặc biệt lúc tốc độ của hắn nhanh hơn, loại cảm giác ngứa ngứa khó chịu không ngừng toát ra từ chỗ sâu trong thân thể cô. Trái tim của cô trôi lơ lửng, đôi môi mở ra thở nhẹ, cắn chặt lấy bờ vai hắn, run rẩy mà mong chờ loại cảm nhận nào đó cô chưa từng trải qua. Nhưng mà lúc ở gần gũi nhất đó, ngón tay hắn vốn đang luân động lại ngừng lại, chậm rãi rút ra khỏi hoa viên tràn đầy mật hoa của cô. Lần này rời đi so với lần vừa nãy khiến cho cô có cảm giác mất mát nhiều hơn. Hạ Dĩnh kinh ngạc mở to hai mắt, trong mắt tràn ngập nghi vấn. Chẳng lẽ chuyện nam nữ cũng chỉ có vậy thôi sao? Mặc dù cô không cách nào chịu đựng sự hành hạ ngọt ngào của hắn, nhưng lại càng không cách nào chịu đựng mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc. Tạp Nhĩ! Hạ Dĩnh run rẩy ôm lấy hắn, cắn chặt răng, muốn hỏi mà không dám hỏi. Nhưng sự khó chịu trống rỗng trong cơ thể không còn cách nào khác nên để lộ ngày càng mãnh liệt, thậm chí khiến cho đôi mắt xinh đẹp của cô đã có chút ươn ướt, lồng mày cau lại. Đừng gấp, so với em, tôi chờ còn lâu hơn, khổ hơn, sự vui sướng tiếp theo để chúng ta cùng nhau hưởng thụ. Tạp Nhĩ cười mị hoặc nói. Sao? Hạ Dĩnh còn có chút hoang mang, không hiểu rõ lắm ý tứ của hắn. Đột nhiên, Tạp Nhĩ chợt cong người, dục vọng nóng bỏng tiến vào cơ thể cô. Bởi vì đau đớn đột ngột mà cô sợ hãi kêu ra tiếng, lúc này trong đầu trống rỗng. Lắc đầu, cắn môi, cô theo bản năng muốn tránh thoát những thứ này, bởi vì sự đau đớn như vậy gần như muốn xé rách cô rồi. Đây căn bản không phải là hưởng thụ sao có thể đau như vậy? Đợi lát nữa sẽ không đau, đây là cần phải trải qua, hãy để chúng ta cùng nhau vượt qua. Tạp Nhĩ dỗ dành nói, ngón tay dài đi đến chỗ kết hợp của hai người, nhẹ nhàng xoa nắn để cô có thể nhanh tiếp nhận hắn, mà hắn cũng cố lực nén dục vọng của mình, đợi Hạ Dĩnh thích ứng với sự tồn tại của hắn. Cuối cùng, lúc hắn cảm thấy cơ thể của hắn không còn bị giữ chặt nữa, hắn thử di chuyển chậm rãi, sau đó lại dần dần luân động nhanh hơn. À, ừ, Hạ Dĩnh không tự chủ cong người lên, thừa nhận sự tiến công mạnh mẽ lại càng ngày càng mạnh. Không ngờ, sau khi đau đớn rút đi, hóa ra là từng làn sóng vui thích liên tục kéo đến khiến người ta cực khoái, khiến cô vô lực run rẩy. Lúc hắn chạy nước rút, cổ than nhẹ, dãy giụa. Ban đêm thật khuya, thân thể thật xinh đẹp, quấn quýt lấy thân thể màu đồng của hắn. Thủy triều không ngừng đánh tới hai người, bọn họ thả người trong bể dục, quên mình trong vườn nhạc thiên đường, phiêu phiêu nhảy múa. Cuối cùng Tạp Nhĩ va chạm thật sâu, tiến đến nơi sâu nhất của Hạ Dĩnh, khiến cô khó thừa nhận mà cong người lên, nhắm hai mắt thật chặt. Dòng nước ấm thuộc về hắn cũng tràn ngập trong hoa viên của cô. Hai người run rẩy trong lồng ngực của nhau, không ai còn khả năng mở miệng. Mùi hoan ái bay bổng khắp trong không khí. Hạ Dĩnh ở giữa, giọng thì thầm vỗ về Tạp Nhĩ. Cực kỳ mệt mỏi, từ từ người chìm vào mộng đẹp. Trong căn phòng vầng sáng vàng, truyền đến câu nói giọng nam khàn khàn, giọng điệu kia thì dịu dàng, nhưng nội dung lại cực kỳ ngang ngược. Cô bé lọ lem của tôi, thế giới của em, tôi nhất định tồn tại. Tạp Nhĩ khẽ hôn lên đôi môi của Hạ Dĩnh, hứa một lời hứa này. Trải qua một đêm ấy, không, còn có lúc sáng sớm, cho đến khi Hạ Dĩnh xin tha, còn làm ơn, hơn nữa còn lấy tình để cảm động. Nói cô thực sự rất lo lắng cho tình hình của mẹ, Tạp Nhĩ mới không cam tâm tình nguyện để cô xuống giường rửa mặt. Trải qua bao lần giày vò ngọt ngào này, đến gần giữa trưa, Hạ Dĩnh mới đến cửa bệnh viện. Em xuống xe trước nhé, anh cũng mau về công ty làm đi. Không chờ Tạp Nhĩ trả lời, Hạ Dĩnh nóng lòng muốn thấy mẹ, vừa trực tiếp định mở cửa xuống xe nhưng lại bị Tạp Nhĩ ngăn cản. Em chưa cho anh một nụ hôn tạm biệt. Tạp Nhĩ đưa mặt đến gần, chờ môi Hạ Dĩnh dán lên. Ở đây nhiều người như vậy, em mới không muốn. Hạ Dĩnh một mực từ chối. Từ hôm qua đến sáng nay cũng đã hôn nhiều lần như vậy, mặc dù mỗi lần ôm hôn thì vừa mất hồn lại ngọt ngào, nhưng hắn là cũng đủ rồi chứ. Em không cho anh một nụ hôn tạm biệt, Em muốn anh làm sao vượt qua khoảng thời gian tiếp theo không có em. Không ngờ Táp Nhĩ vừa nói những lời đường mật, thật đúng là hù chết con ong. Chẳng lẽ anh muốn... Trong ánh mắt Táp Nhĩ lóe lên sự tà ác. Nhớ lại gương mặt xinh đẹp thở dốc của em khi ở dưới thân anh. Ngừng, cái tên đại sắc ma này. Hạ Dĩnh e lệ, vội vàng lấy tay chặn cái miệng hư hỏng không đúng đắn của Táp Nhĩ, nhưng mà cũng để cho hắn có cơ hội hôn lên bàn tay mềm của cô. Anh, em phải xuống xe rồi. Hạ Dĩnh kinh hãi thu tay, đối mặt với vẻ mặt cười đùa của Táp Nhĩ, cả một chút biện pháp cũng không có. Định mở cửa chuẩn bị xuống xe, nhưng cô lại bị Táp Nhĩ ngăn cản lần nữa. Hỏi một vấn đề cuối cùng liền xong. Được rồi, một vấn đề cuối cùng, nói mau. Táp Nhĩ không mở miệng, lại tiến gần về phía Hạ Dĩnh một chút. Hạ Dĩnh vừa sợ lùi về phía sau. Nói chuyện thì nói chuyện, đến gần như vậy làm gì? Chỉ cần Táp Nhĩ đến gần cô sẽ đỏ mặt tim đập, cho nên biện pháp tốt nhất chính là giữ một khoảng cách. Nhưng không gian trong xe có hạn, lùi cũng chẳng đến được đâu. Anh nói mau. Hạ Dĩnh nói lắp bắp. Anh có hay không làm em đau? Trong ánh mắt thâm thúy của Táp Nhĩ tràn đầy nhu tình. Hắn biết hắn không nên đòi hỏi quá thái với người mới biết chuyện đời là cô như vậy, nhưng vừa chạm phải cô, hắn liền hoàn toàn không thể khống chế. Anh... Mặt Hạ Dĩnh lúc này lại càng đỏ hơn. Em không có. Nói xong, Hạ Dĩnh xấu hổ mở cửa chạy ra. Táp Nhĩ dương khóe môi nở nụ cười hạnh phúc, dùng ánh mắt mềm muội lưu luyến nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của Hạ Dĩnh biến mất ở bệnh viện, mới thỏa mãn khởi động xe rời đi. Ngay lúc sau khi rời khỏi bệnh viện không lâu, điện thoại trên xe vang lên. Gọi đến chính là người sớm bị Táp Nhĩ lãng quên đã lâu, Willa. Thời gian tuy đã hơn 1 giờ chiều, nhưng ở nhà ăn của bệnh viện vẫn không ít y tá lúc này mới tranh thủ ăn cơm trưa, một vài người còn vào chăm sóc bệnh nhân. Đến phòng bệnh nhìn mẹ, Hạ Dĩnh xác định bà khỏe mạnh hết thảy, lúc này mới đi vào nhà ăn, gọi chén canh đạm bạc, tìm chỗ trống ngồi xuống. Vài cô y tá đặc biệt có hứng thú với tin tức truyền thông, ngồi ở trước một tivi duy nhất của nhà ăn, bảy miệng tám lời mà nói chuyện với nhau. Là Willa kia, cô ta làm gì khóc đến nước mắt nước mũi cả đống thế? Đúng rồi, còn có nhiều ký giả truyền thông như vậy. Ồ, đã xảy ra chuyện gì? Wow! Hiện trường trực tiếp nha. Các cô nhỏ tiếng một chút, nghe một tí xem cô ta nói gì. Cứ như vậy, mấy cô gái vốn díu dít không yên liền im lặng, tập trung tinh thần nhìn vào màn hình tivi xem. Nhà ăn đột nhiên yên ắng, khiến cho Hạ Dĩnh đang uống canh đạm bạc nghĩ đến Táp Nhĩ cũng hiếu kỳ ngẩng đầu, mà tiếng khóc trong tivi truyền đến thu hút ánh mắt của cô. Tôi thật sự rất yêu anh ta. Willa che mặt thút tha thút thít khóc kể lể. Cô ta gần đây luôn vẻ vang, hôm nay vì buổi phỏng vấn này chẳng những quần áo giản dị, ngay cả phấn trang điểm trên mặt cũng nhạt rất nhiều, hoàn toàn hiện ra dáng vẻ người yếu đuối. Tôi yêu sự quan tâm của anh ta, yêu sự che chở cẩn thận của anh ta. Càng yêu lúc anh ta sợ tôi bị lạnh, áo khoác ấm áp anh lại choàng cho tôi. Nước mắt trên mặt Willa chưa khô, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười hạnh phúc. Ánh mắt lướt qua những ký giả ở trước mặt bao lấy cô, nhớ lại sự ngọt ngào đã từng trải qua. Mặc dù tôi biết anh ta lãnh khốc, chỉ hứa cho tôi 3 tháng tình yêu, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục ở tại chỗ này nói với anh ta. Tôi yêu anh ta, đời này kiếp này, anh ta vĩnh viễn là người tôi yêu nhất. Nhìn vẻ mặt như vậy ở trong mắt người ngoài là xinh đẹp như thế, là làm tan nát lòng người, khiến người xem tò mò, không khỏi bắt đầu oán trách người đàn ông phụ bạc cô ta. Willa thật là đáng thương mà. Trong một đám y tá nhỏ, có người đặc biệt đa sầu đa cảm, thay đoạn thông báo này của Willa lặng lẽ rơi lệ. Phải rồi, người đàn ông kia không có lương tâm, gặp một người, yêu một người. Một y tá khác cũng đồng cảnh ngộ, trong lòng cũng có ưu tư mà oán giận nói. Rốt cuộc thì kẻ bạc tình là ai? Cả cô gái xinh đẹp như Willa đây cũng không cần. Hình ảnh cô gái xinh đẹp khóc đến sướt mướt trên tivi khiến cho Hạ Dĩnh chấn động, hơn nữa từng câu từng chữ như đập vào tình yêu trong tim, tựa như kim châm đâm vào tim cô thật đau. Cô sợ kẻ bạc tình trong miệng các cô kia chính là... Là Tạp Nhĩ Đế Tư, Tổng Giám Đốc Đế Tư đến đây. Đột nhiên trong đám phóng viên có người kêu to. Đến, thu hút sự chú ý của mọi người. Nhóm người nhiếp ảnh gia ào ào giơ máy chụp ảnh, giành nhau chụp nam chính xuất hiện. Lại không ai chú ý đến khóe miệng của Willa lặng lẽ dừng lên nụ cười chiến thắng. Mọi thứ ở đây hôm nay đều nằm trong lòng bàn tay cô ta, chỉ một chút tiền nhỏ nhoi đã muốn đuổi cô ta đi. Tạp Nhĩ Đế Tư thật sự có ý nghĩ quá phiền vông rồi. Đối với Tạp Nhĩ Đế Tư, có thể đạt được tình yêu của hắn thật tốt. Nếu như không chiếm được, cô ta cũng phải có được danh lợi. Sẽ chẳng giống như với những người bạn giường kia của hắn, cầm 100 vạn đô la coi như xong. Cho nên cô ta suy nghĩ hơn một tháng, cuối cùng cũng nghĩ ra kế sách tuyệt vời này. Buổi phỏng vấn về một cô gái si tình thật lòng tỏ tình. Hơn nữa, cô ta đã nổi tiếng sẵn, nhất định làm cho tiếng tăm của cô ta lan truyền rộng. Mà cô ta cũng muốn mang đoạn tình cảm tới Tạp Nhĩ này, chụp thành phim. Phía công ty điện ảnh, cô ta cũng đã nói chuyện trước, thù lao đóng phim. Tiền bản quyền tiết mục phát sóng ở nước ngoài, hoa hồng, chỗ bán vé, cộng lại những thứ này ít nhất cũng hơn 500.000 đô la, so với chút tiền cách trước kia cũng kém gấp mấy chục lần. Thì ra đây là kế hoạch của cô ta. Tạp Nhĩ chậm rãi đi về phía Willa, khóe môi hắn vẫn quen nở nụ cười tà mị, mà vẻ mặt lại làm cho người ta không nắm bắt được, vẻ mặt sâu xa không lường. Cô ta đã phạm vào điều cấm kỵ nhất của hắn, nếu như tặng vật chất, cô ta không có hứng. Chỉ nghĩ rằng muốn nổi tiếng, thật ra cô ta có thể nói với hắn một tiếng, coi như cô ta ở cùng hắn 3 tháng, hắn sẽ thanh toán cho cô ta. Nhưng mà cô ta ngàn không nên, vạn không nên lại dùng cách này để lợi dụng hắn. Dọc đường đi, hắn đã từ phóng viên bên kia biết mục đích của cô ta tổ chức buổi phỏng vấn này. Cô thật sự yêu tôi như thế sao? Tạp Nhĩ đến gần Willa, cười nhìn cô ta, trong mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm. Willa vốn là muốn ở trước mặt mọi người lớn tiếng bày tỏ tình yêu với Tạp Nhĩ, nhưng dưới ánh mắt sắc bén của anh lại khiếp sợ không dám nói, chỉ có thể gật đầu tỏ ý. Câu nói của Tạp Nhĩ khiến sắc mặt của Willa lúc trắng lúc xanh. Đúng là cô ta đã thỏa thuận với công ty điện ảnh sản xuất Hoàn Cầu. Lúc đầu chọn Hoàn Cầu bởi vì bọn họ là nhà sản xuất đối thủ Thế Kỷ dưới cờ của tập đoàn Đế Tư. Vì kế hoạch của cô ta còn cùng lên giường với lão mập chết tiệt đó. Sao hắn biết? Chẳng lẽ cô ta bị lão mập chết tiệt kia bán đứng sao? Nếu không phải vì anh khiến em yêu anh, lại nhẫn tâm vứt bỏ em cũng sẽ không tìm đến đàn ông khác. Willa vừa dứt lời, cô ta mới giật mình đánh miệng mình, thầm mắng bản thân đã hủy đi hình tượng cô gái xinh tình mới vừa tạo lập. Cũng tại lão mập chết tiệt kia làm cho toàn bộ kế hoạch của cô bị xáo trộn. Lời nói của Willa khiến cho Tạp Nhĩ cười lạnh một trận. Tôi nhớ rõ, cô cũng nói như vậy với ông chủ của vật dụng Maxi. Ông chủ của vận dụng Maxi là bạn trai trước của Willa. Lúc đó cô ta đi cùng Tạp Nhĩ. Khi đó tiếp nhận phóng viên phỏng vấn cũng nói như vậy. Tình yêu của cô ở lúc tìm đến ông chủ khác thì tự động kết thúc. Trong câu nói ý nghĩa của Tạp Nhĩ thể hiện rõ sự tham tiền của Willa. Anh, sao anh có thể nói như vậy? Vẻ tươi cười châm chọc trên mặt của Tạp Nhĩ khiến cho Willa vừa xấu hổ lúng túng lại buồn bực. Cô ta thầm nghĩ, dù sao lần này cũng không chụp được phim. Nhưng hình tượng của cô ta, căn bản trong cảm nhận của mọi người cần phải giữ gìn thật tốt, nếu không nhất định sẽ nguy hiểm đến sự nghiệp của cô. Tình yêu em dành cho anh là thật, em thật sự rất yêu anh. Hãy tiết kiệm nước bọt cùng nước mắt của cô đi. Cô yêu tôi, nhất định càng yêu tiền của tôi chứ. Phí chia tay 100 vạn đô với cô còn chưa đủ sao? Bởi vì buổi phỏng vấn hôm nay, cô tự nhiên lại muốn chuyện giữa tôi và cô chụp thành một chuyện phim điện ảnh, bịa ra thành cuộc đời biểu diễn nghệ thuật của cô, thì cho đến hôm nay sẽ kết thúc. Đoạn thoại này, Tạp Nhĩ cũng không có nói trước micro ra ngoài, chỉ ở bên tai Willa, dùng âm lượng chỉ cho cô ta nghe được nói xong, giọng điệu tựa như ngày thường, nhưng tin nói ra lại làm cho Willa không rét mà run. Nói xong, Tạp Nhĩ xoay người đi về phía cao ốc Đế Tư. Những phóng viên muốn lấy thêm chút tin tức đồng loạt xông lên nhưng lại bị bảo vệ ngăn cản lại. Không, Tạp Nhĩ, anh đừng đi mà, đừng đi, em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Nguyên La bị lời nói của Táp Nhĩ làm cho chấn động đến ngồi trên mặt đất. Cô ta không tin hắn thật sự có năng lực lớn như vậy, hủy đi sự nghiệp của cô. Thấy truyền thông đuổi theo Táp Nhĩ, cô ta nhân cơ hội kêu to khóc lóc kể lể. Một cảnh này nhất định khiến cho cô ta ở trang đầu mấy ngày. Không có điện ảnh hoàn cầu, cô ta nhất định còn có những công ty khác tìm đến cửa. Thực ra cô ta đã sai lầm rồi, lại quá sai lầm. Cô ta xem nhẹ sức ảnh hưởng của Táp Nhĩ Đế Tư. Dù công ty sản xuất hoàn cầu lớn như vậy, lại là đối thủ không đội trời chung, đầu tư sự nghiệp dưới cờ của hắn, nhưng cũng không dám đối phó với cả tập đoàn Đế Tư, thì huống chi các công ty điện ảnh khác. Nguy là mai danh ẩn tích ở giới diễn viên nghệ sĩ. Dù cho mọi người đối với buổi phỏng vấn hôm nay thế nào, nhưng trong cảm giác của Hạ Dĩnh, chỉ cảm thấy trong ngực có thứ gì nó đổ vỡ. Cô mờ mịt đứng lên, thất thần bước ra khỏi căn nhà. Âm thanh ồn ào xung quanh hoàn toàn không xuyên vào tai cô. Trong đầu óc cô hiện lên chính là giọt nước mắt không ngừng chảy xuống trên gương mặt của Willa, mà gương mặt của chính cô tự nhiên cũng trùng lập như vậy. Tựa như hình ảnh xuất hiện trên TV hôm nay chính là đang báo trước tương lai của cô. Cô thật là khờ dại. Không phải hắn sớm đã nói với cô, 3 tháng đủ để cho hắn mất hứng thú với một cô gái. Mà cô, vậy mà lại mơ mộng đạt được sự trung thủy của hắn ư? Cô nên biết sớm, một người con gái khiến cho hắn mất hứng thú, hạnh phúc ngọt ngào của ngày thường sẽ biến mất theo đó. Mà trái tim hiến tặng của người con gái, cuối cùng trái tim ấy lấy về cũng không còn toàn vẹn. Nhưng hắn vẫn rất sạch sẽ, ở giữa biển hoa khắp vườn, lại tìm được một bông hoa xinh đẹp chói mắt làm bạn. Trái tim hắn chỉ thuộc về chính hắn, sự quan tâm người khác của hắn, cẩn thận che chở, chỉ có thể dành cho người con gái khiến cho hắn cảm thấy hứng thú. Mà cô chẳng qua là một trong số đó. Cô nên làm gì bây giờ? Nên làm gì đây? 3 tháng của hắn được tính là từ lúc nào? Từ lúc bọn họ gặp nhau lần đầu tiên hay là ngày khiêu vũ đó? Nhưng có thể bắt đầu tính từ ngày hôm nay không? Kỳ hạn 3 tháng có thể vĩnh viễn đừng đến kỳ hạn hay không? Cứ như vậy, Hạ Dĩnh hoảng hốt đi đến bên ngoài phòng bệnh của mẹ. Mãi đến khi nghe thấy một tiếng bước chân vội vàng mới làm cho cô lấy lại tinh thần. Mẹ! Ở bên ngoài phòng bệnh của mẹ nhìn thấy y tá rất bận rộn, tương lai cùng Táp Nhĩ trong nháy mắt bị Hạ Dĩnh ném ra sau đầu. Cô lo lắng muốn trực tiếp đi thẳng vào phòng bệnh của mẹ. Để tôi vào, tôi muốn vào. Nhưng ở cửa phòng bệnh, Hạ Dĩnh đang muốn tiến vào thì bị y tá ngăn cản. Hạ tiểu thư, bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân, xin cô ở bên ngoài chịu đựng. Cần phải chờ đợi, không được làm phiền đến bác sĩ. Vậy, xin cô nói cho tôi biết, mẹ tôi xảy ra chuyện gì? Không phải bệnh của bà rất tốt rồi sao? Sao lại phải cần bác sĩ cấp cứu? Không có cách nào đi vào thăm mẹ, Hạ Dĩnh đành phải túm lấy cánh tay y tá. Tim gan run sợ, chỉ hy vọng nghe y tá nói với cô, mẹ khỏe mạnh hết thầy. Bệnh tình của bệnh nhân có lẽ chờ bác sĩ ra, cô lại hỏi bác sĩ cho rõ ràng. Vậy nên, xin cô dù sao cũng đừng quấy rầy bác sĩ cấp cứu. Nói xong, y tá cũng vội vàng tham gia vào đội ngũ cấp cứu. Hạ Dĩnh ngoan ngoãn nghe lời y tá chờ ở ngoài phòng bệnh, nhưng cảm giác sợ hãi không ngừng kéo đến vây lấy cô. Cô thật sợ, sợ không nhìn thấy mẹ mở mắt nữa. Bất chợt, cô nhớ đến sự ấm áp kia của Táp Nhĩ, ở trong lồng ngực rộng rãi sẽ mang lại cho cô cảm giác an toàn. Có hắn ở đây, nhất định hắn sẽ nói với cô, không có gì, là bác sĩ nhầm. Ngày mai mẹ có thể khỏe mạnh mà xuất viện rồi. Nhớ đến Táp Nhĩ, khóe môi của Hạ Dĩnh dương lên, nở nụ cười tươi. Tế bào ung thư của mẹ cô lan rộng quá nhanh, lần này không thể dễ dàng cứu sống. Nhưng lần sau sẽ lại té xỉu hoặc bị sốc, có lẽ sẽ không tỉnh lại nữa. Đây là câu nói duy nhất đã nói của bác sĩ khi đi ra phòng bệnh. Trong mắt ông có sự cảm thông, nhưng không có niềm hy vọng mà Hạ Dĩnh mong muốn. Thì ra, tế bào ung thư sớm đã ăn mòn lục phủ ngũ tạng của La Lam, nhưng bà lại gạt Hạ Dĩnh, bệnh tình đã chuyển biến tốt. Tuy Hạ Dĩnh sớm muộn cũng biết, nhưng bà lại lựa chọn để cho con gái đón nhận sự đau khổ như vậy, muộn một chút. Chỉ là bà không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy. Ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn gương mặt nhợt nhạt lại bình thản của mẹ, Hạ Dĩnh đau lòng mà nước mắt cứ như vậy rơi xuống từng chuỗi. Bản điện tim cho thấy trái tim của mẹ còn đang đập, kề vào trong lồng ngực mẹ, cô cảm thấy lồng ngực của bà đang lên xuống chậm chậm, điều này khiến cho Hạ Dĩnh hơi an lòng. Nhưng tất cả này có thể duy trì bao lâu? Đứng lên, Hạ Dĩnh đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía tòa nhà cao ngất và dòng người, dòng xe cộ rộn ràng trên đường. Tất cả này khiến cho cô nhớ đến thời thơ ấu. Trong một thị trấn nhỏ ở Hoa Liên, không có tiếng còi xe, chỉ có tiếng chim, không có bầu không khí ngột ngạt, chỉ có hương hoa khói bếp. Còn vừa đến lúc ăn cơm, làng trên xóm dưới chuyển đến từng trận mùi thức ăn. Hạ Dĩnh quay đầu, nhìn vẻ ốm yếu xanh xao của mẹ, cô có quyết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net